Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, Ma Huyết Thức Tỉnh, 10, chương 835, Ma Huyết Thức Tỉnh, 10, ta hôm nay đến chính là tưởng xác định một chút sư phụ có phải không phải thật sự đã trở lại. Xem ra, của ta hy vọng cũng không có không công thất bại, nàng lần này trở về, đương nhiên sẽ không trước đây nàng. Bởi vì nàng lại không cần làm con rối, Phù Triều Vân cả người run run. Oán hận lại tuyệt vọng, nhưng là, nàng đã từng chịu quá thương hại, hội khắc vào linh hồn thượng này không thèm để ý gì đó. Sớm hay muộn sẽ bị vuốt lên, Tề Lộc tự tin nói. Tề Lộc đại nhân, ngươi tuy rằng là của nàng đồ đệ, khả ngươi cùng nàng thủy chung ở chung thời gian rất mềm nhũn. Cho nên ngươi căn bản không hiểu biết nàng, Vu Triều Vân đùa cợt nói. Là nàng tối khát vọng gì đó, mới đưa nàng thương sâu như vậy. Nàng vì như vậy này nọ trả giá sinh mệnh, làm sao có thể là không thèm để ý đâu. Tề Lộc nhìn nàng một cái. Nói, mấy thứ này, có rất nhiều nhân muốn cho nàng. Chẳng qua nàng trước kia không có phát hiện mà thôi. Chờ nàng trở lại, nhất định sẽ không lại lỡ mất. Nói xong. Tề Lộc cũng cảm thấy lưu lại không có ý gì, nên biết hắn đều biết đến. Về phần Vu Triều Vân, Tần Vương còn không có phát hiện của nàng chân thật thân phận. Nàng như trước có thể giúp sư phụ chắn đi rất nhiều phiền toái. Cho nên tạm thời lưu lại đi, xem Tề Lộc đi ra ngoài. Vu Triều Vân mới phẳng phất mất đi rồi giống nhau ngã ngồi ở phía dưới. Xem còn sót lại cái tay kia thượng vết thương. Nàng tràn đầy oán hận, không cam lòng, thống khổ a, nàng ấn đầu, lớn tiếng hét dầm lên, trọng quỳ ngươi rõ ràng đã chết, ngươi vì sao còn muốn trở về. Vu Triều Vân ngẩng đầu. Trong ánh mắt như ẩn như hiện giống như huyết giống nhau màu đỏ. Bên ngoài đen kịt trên bầu trời bỗng nhiên cút quá một đạo kinh lôi. Tiện đà tia chớp trong nháy mắt hiện lên, nàng ngẩng đầu, theo phía bên ngoài cửa sổ. Thấy mây đen bên trong, có cái gì màu đỏ gì đó ở bên trong cuồn cuộn phập phồng. Nàng thâm hít sâu một ngụm không khí, cảm thấy trong miệng tựa hồ thường đến máu tươi hương vị. Màu đỏ ánh mắt chớp chớp, ở sâu trong nội tâm như là có cái gì vậy thức tình. Huyết nàng khát vọng càng nhiều hơn huyết trọng quỳ xem trên giường phương màn tre. Tinh tế sổ mặt trên hoa văn, đếm tới thứ ba lần thời điểm. Rốt cục cảm giác được có chút vây, người bên cạnh đã sớm đang ngủ, nhưng là nàng nhưng lại một chút cũng bất giác mệt, nhịn hơn nửa đêm, hiện tại mới muốn ngủ. Mỹ Dung thấy thời gian đều trôi qua nha trọng quỳ chậm rãi nhắm mắt lại. Còn không ngủ, bỗng nhiên một cái kinh lôi oanh ầm ầm cút đi qua. Nàng sợ tới mức buồn ngủ đều tỉnh. Mở to mắt liền thấy tia chớp quang mang giống như mấy ngàn ngõ ngọn đèn chiếu tiến vào giống nhau. Nàng cảm giác được người bên cạnh bỗng nhiên ngồi dậy, nương tia chớp quang, nàng xem đến người kia trong ánh mắt giống như lấy máu giống nhau hồng nhịn không được đánh một cái. Dùng mình, trọng quỳ cũng vội vàng ngồi dậy, tia chớp trong nháy mắt liền trôi qua, nhưng là hắn lại cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, bả vai hơi hơi phập phồng. Hắn như thế nào trọng quỳ dè dặt cẩn trọng xem hắn. Chỉ thấy ngón tay hắn gắt gao níu chặt góc chăn, trên tay các đốt ngón tay một đám đột khởi trở nên trắng. Trong không khí, tựa hồ có kỳ quái hương vị trọng quỳ tuy rằng là vô hình. Nhưng là vẫn là có thể xem có thể nói có thể nghe thấy có thể cảm thụ. Chính là không thể đụng chạm mà thôi. Nàng hiện tại nghe đến hương vị có điểm quen thuộc. Rất quen thuộc có người chết mất thời điểm, sẽ tản mát ra như vậy hương vị đến. Đây là máu tươi hương vị trong thân thể mộ cái bộ vị đột nhiên nhảy dựng. Nàng nhìn đến hắn cũng bỗng nhiên xốc lên chăn đi xuống. Xích chân luôn luôn đi ra ngoài, mở cửa, hết chương.